Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685, đại quân áp cảnh. Chương 685, đại quân áp cảnh, đại nhân. Ngươi là nói thật chứ? Sở Thạch nghe một chút Diệp Viễn mà nói, lập tức kích động nói, chính là ở một bên một mạch yên lặng không nói tiền tứ. Lúc này cũng là kích động, Diệp Viễn luyện chế đan dược, bọn họ cũng đều là thấy tận mắt, đó là lập tức rõ ràng a. Lúc trước Diệp Viễn nói luyện chế không ra bọn họ sử dụng đan dược. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn luyện chế những đan dược này nhưng là dư giả rồi. Diệp Viễn cười mỉm nói, ta lúc nào với các ngươi mở qua đùa giỡn. Ba người thấy Diệp Viễn nụ cười, không nhịn được dùng mình một cái, bọn họ không tự chủ được hồi tưởng lại Diệp Viễn đem bọn họ ném vào Tu La Tam Xoa trận trong tình hình. Nguyên tưởng rằng chỉ là một lần đơn giản huấn luyện, lại không nghĩ rằng cái huấn luyện này là thực sự muốn chết người. Ba người nạp đầu lại bái, cảm kích nói, đa tạ đại nhân, Diệp gia quân tướng thề chết đi theo đại nhân. Diệp Viễn gật đầu một cái, thản nhiên nhận, đối với Diệp gia quân đến, Diệp Viễn vẫn là cảm thấy vui mừng, nghĩ muốn thu phục vô biên giới. Diệp Viễn sức mạnh của một người hiển nhiên là không đủ. Cho dù hắn tại vô biên giới đã vô địch, cuồng phong giới nhiều người như vậy, hắn chính là một đường đi giết, chỉ sợ cũng đến giết mấy thập niên. Diệp Viễn dựng lên U Vân Tông đại kỳ, chính là vì mời chào những này giải rác vô biên giới võ giả. Đương nhiên, nếu như vô phương thành người có thể nghe được tin tức đi tìm đến, đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Ngày đó vô phương thành tới cùng xảy ra chuyện gì? Vô phương thành trong người tới cùng đi nơi nào? Đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói cũng là cái mê. Nhưng là bây giờ để Diệp Viễn đi tìm cha mẹ của hắn, biển người mênh mông, hắn lại đi nơi nào tìm? Diệp Viễn đem thanh thế làm lớn như vậy, mục đích chủ yếu nhất hay là vì hấp dẫn cuồng phong giới cự đầu sự chú ý, để cho bọn họ đem chủ yếu tinh lực thả trên người tự mình. Hơn nữa muốn đánh nghe cha mẹ tin tức, hiển nhiên từ trên người đối phương càng thêm trực tiếp. Có Diệp gia quân gia nhập, Lộc Minh thành thanh thế thoáng cái cường tráng rất nhiều. Diệp Viễn cũng mừng rỡ phát hiện, Sở Thạch tại thống soái phương diện thật đúng là một tay hảo thủ. Theo đi tới Lộc Minh thành võ giả càng ngày càng nhiều, quản lý tựu là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không thể không nói, Diệp Viễn tại phương diện này cũng không phải là rất am hiểu. Ngược lại là Sở Thạch bọn họ gia nhập sau, chủ động đảm nhiệm thành vệ quân, chỉ dùng thời gian mấy ngày, liền đem những võ giả kia thống trị phục phục thiếp thiếp. Đối với loại tình huống này, Diệp Viễn dĩ nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Hơn nữa Diệp gia quân thành lập thời gian dài như vậy, cũng thành lập hoàn thiện hệ thống tình báo. Vì vậy Diệp Viễn để Sở Thạch đem xúc giác dọc theo đi, hỏi dò vô phương thành cùng U Vân Tông tin tức. Diệp Viễn cũng hướng Sở Thạch nghe qua vô phương thành tin tức. Đáng tiếc chính là bọn hắn khoảng cách vô phương thành đồng dạng quá xa, cũng không phải hết sức rõ ràng. Hết thảy bố trí thỏa đáng, Diệp Viễn đang định xua quân ra bắc, Sở Thạch lấy được một tin tức, cuồng phong giới một tên thần du bát trọng cường giả, dẫn hơn 10 tên thần du cảnh cường giả cùng 100 vạn đại quân, hạo hạo đáng đáng hướng Lộc Minh thành mà tới. Đại nhân, lần này cuồng phong giới đại quân khí thế hung hung, chúng ta có muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn? Sở Thạch hỏi dò, kỳ thật Sở Thạch đối với Diệp Viễn thực lực bây giờ mạnh như thế nào cũng không có một tỉnh táo nhận biết. Nhưng là thần du bát trọng là khái niệm gì, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Thực lực như vậy, cho dù là tại trước kia vô biên giới cự đầu bên trong, cũng đủ để đứng vào trước 8 rồi. Càng không cần phải nói, còn có hơn 10 tên thần du cảnh cường giả đi theo. Xem xét lại Lộc Minh Thành bên này, ngoại trừ Diệp Viễn một thực lực cá nhân sâu không lường được ở ngoài, cơ hồ không có đem ra được cường giả, mà Sở Thạch bọn họ mấy cái cũng là mới vừa đột phá thần du cảnh, để cho bọn họ duy nhất một lần đối phó hơn 20 cái thần du cảnh cường giả, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói, tất cả thần du cảnh cường giả giao cho ta, những người khác, các ngươi có thể hay không giải quyết. T, Sở Thạch nghe hít một hơi lãnh khí, lại nhìn Chu Trường Trì cùng Tiền Tứ, trên mặt bọn họ đều là có chút kinh ngạc, một người đối đầu hơn 20 cái thần du cảnh cường giả. Trong này còn có một tên thần du bát trọng cường giả. Đây không khỏi quá khoa trương một chút chứ. Do dự chốc lát, Sở Thạch cắn răng một cái, vỗ ngực một cái nói, làm sao có thể để đại nhân một người chịu đựng nhiều cường giả như vậy? Ba ca chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng là đấu tranh anh dũng vẫn là có thể làm được. Những thần du cảnh đó cường giả, liền giao cho Diệp Gia Quân. Sở Thạch Bình lúc mặc dù có chút bất cần đời, chỉ khi nào nghiêm túc, ngược lại là có chút khí thế. Bất quá hắn ý tứ trong lời nói này cũng hết sức rõ ràng rồi. Kia chính là chuẩn bị bắt người mệnh đi đóng. Hơn 20 tên thần du cảnh cường giả, chắc chắn sẽ không tất cả đều là thần du cảnh sơ kỳ. Tất nhiên có một bộ phận là thần du cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả. Để Diệp Gia Quân đi đối phó những người này, đích xác có chút miễn cưỡng. Một cái thần du tứ trọng võ giả, dây dưa đến chết rồi 20 Diệp Gia Quân võ giả. Thần du cảnh cường đại, không cần chuế thuật, Chu Trường Trì cũng nói. Đúng vậy đại nhân, ngài nói như vậy, quả thực là tại đánh mặt của chúng ta a. Diệp Gia Quân mệnh đều là đại nhân cho, chúng ta là ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Tiền Tứ không nói gì, nhưng là hắn ánh mắt kiên định, nói rõ hết thảy. Diệp Viễn thấy vậy nhưng là cười nói, các ngươi từng cái gấp như vậy chịu chết làm gì? Ha ha, một cái thần du bát trọng mà thôi, nơi nào đáng giá được các ngươi dùng mạng đi lấp? Mạng của các ngươi, cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Ngoặc kép, Sở Thạch ba người đều là không còn gì để nói. Đem thần du bát trọng nói như vậy hời hợt, cũng chỉ có Diệp Viễn đại nhân dám nói thế với rồi. Bất quá Diệp Viễn lời này, nhưng là để trong lòng bọn họ ấm áp. Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, mạng của bọn họ, so thần du bát trọng cường giả mệnh còn đáng tiền hơn. Chí ít, tại Diệp Viễn đại nhân trong lòng, thì cho là như vậy. Mạng của bọn họ là Diệp Viễn cho không sai, nhưng là Diệp Viễn cũng không có bắt bọn họ làm bia đỡ đạn sứ. Ngược lại coi bọn họ là thành huynh đệ, tình nguyện chính mình công kích ở phía trước, cũng không cầm các huynh đệ mệnh đùa giỡn. Sở Thạch ba người trong lòng thầm hạ quyết tâm, cho dù là chết, cũng sẽ không khiến Diệp Viễn đại nhân chịu đến một điểm thương tổn. Diệp Viễn nhìn bọn họ một chút, nhàn nhạt nói, tốt rồi, đều đừng bộ dáng này rồi, 100 vạn đại quân cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Các ngươi từng cái cũng đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Nếu các ngươi đem nhánh đại quân này kêu Diệp Gia Quân, cũng đừng cho trên mặt của ta bôi đen. Sở Thạch nghe trong lòng cả kinh, hai chân banh trực, cắn răng nghiến lợi nói, đại nhân ngài yên tâm, lần này để cho ngài xem nhìn, ngài tự tay tạo ra chi này Diệp Gia Quân thực lực. Diệp Viễn gật gật đầu nói, được, ta sẽ nhìn. Những ngày gần đây, những người khác tại Tu La Tam Xoa trận chính giữa tu luyện như thế nào? Sở Thạch nghe một chút, lập tức phàn nàn nói, đại nhân, không phải ta nói bọn họ, những người này quá không tiến bộ rồi. Tử vong của bọn hắn dẫn cao hơn chúng ta quá nhiều. Đến cuối cùng, cũng không biết có mấy cái có thể còn dư lại. cái này đã huấn luyện nửa tháng, cũng liền huấn luyện ra hơn 1 vạn người. Những ngày gần đây, Diệp Viễn lần nữa bố trí tu la tam xoa trận, huấn luyện đám người ô hợp kia. Nhưng là bây giờ xem ra, hiệu quả không là rất tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.